Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 44, dựa vào mặt thật, có thể muốn làm gì thì làm. Đường Tăng thừa dịp Ngưu Ma Vương hủy đi Lạc Thai Tuyền thời điểm. Lợi dụng thần thông, một chân bước vào mộng cảnh thế giới. Nói đến, Đường Tăng cũng không nguyện ý tiến vào mộng cảnh thế giới. Đặc biệt là giờ này khắc này, bởi vì chẳng biết tại sao, Đường Tăng không muốn để cho chính mình giờ phút này xấu hổ một mặt. Triển lãm tại chính mình tiểu mê muội nghiêng gây nên trước mặt. Nhưng vì không cho mấy cái đồ đệ quá lo lắng, Đường Tăng cuối cùng kiên trì tiến đến. Ngưu Ma Vương mang chính mình lúc phi hành sau. Đường đi dây, Đường Tăng đều nhớ, đi đến một ngày. Liền có thể về khách sạn đi, vừa vào mộng cảnh thế giới. Còn tốt, hôm nay nghiêng gây nên không có tới. Nói rõ nàng cũng không có nằm mơ. Đường Tăng nhất thời mê đầu hạ giải Dương Sơn. Hướng về trước kia khách sạn đi đến. Cũng không biết làm sao. Sau hai canh giờ, đi tới, liền phát hiện đường không đúng. Ta lạc đường sao? Đường Tăng kinh ngạc nói. Đường Tăng bước ra một bước mộng cảnh thế giới, muốn tìm người hỏi một chút đường, nhất thời nhìn thấy trước mắt một cái sơn cốc, trong sơn cốc tựa như bốc lên một chút lam quang. A, này làm sao bỗng nhiên thêm ra một đám núi, mộng cảnh thế giới nhưng không có a. Đường Tăng kinh ngạc nói, dậm chân ở giữa, Đường Tăng bước vào trong lam quang, tiến vào sơn cốc. Mà Đường Tăng không thấy được, trên đỉnh núi các dị tộc, giờ phút này từng cái cũng đều sợ hãi cả kinh. Đường Tăng làm sao tại cái này? Bỗng nhiên một cái dị tộc cả kinh kêu lên, nhất thời, hạ quân tính cả số lớn dị tộc cùng một chỗ cúi đầu nhìn lại. Xem xét dưới, cũng là chỗ có dị tộc đều là sững sờ, xoa xoa con mắt. Chính mình làm mọi thứ có thể để cũng không tìm tới Đường Tăng. Bỗng nhiên xuất hiện, cái này không hợp lý a. Tuy nhiên hạ quân chú ý điểm tại nữ vương trên thân. Nhưng, nếu là tìm tới Đường Tăng, vẫn là một phen không tệ thu hoạch a. Cái này Đường Tăng một người xông đến nơi đây, không là muốn chết sao? Đại quân dị tộc nhất thời lộ ra đại hỉ sắc. Muốn cái thứ nhất nhào tới tranh đoạt công lao tế. Đường Tăng vừa bước một bước vào lam quang khu vực. Không có khả năng. Hắn làm sao tiến vào lam quang khu vực. Một cái dị tộc kêu sợ hãi bổ nhào qua. Oanh. Này dị tộc bị một cỗ cự lực. Ầm vang va chạm bay ngược mà ra. Lam quang vẫn là cái kia lam quang. Chỉ là ngươi không phải Đường Tăng mà thôi. Đường Tăng có thể nghênh ngang đi vào. Cũng đừng dị tộc lại bị cản ở bên ngoài. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Này đụng đầu rơi máu chảy dị tộc một mặt bi phẫn kêu. Làm sao? Lam quang khu vực tựa như ngăn cách bên ngoài thanh âm. Nhượng bước vào nội bộ Đường Tăng. Căn vô pháp nghe phía bên ngoài ồn ào. Nguyên thủy thiên tôn. Vì cái gì? Đường Tăng có thể dễ như trở bàn tay đi vào. Hạ quân một mặt không thể nào hiểu được nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là tối xịt khẩu khí. Nguy hiểm thật. Không biết, cái này U Lam Hải Châu. Các ngươi hẳn là so ta càng hiểu biết mới đúng a. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Hạ quân thần sắc một trận phức tạp. Nhìn về phía trong sơn cốc. Trong sơn cốc, nữ vương tựa như còn đang tức giận. Dương mắt nhìn phía trên các nơi, đáng tiếc sơn phong rất cao, phía trên vân vụ vờn quanh, nhất thời cũng thấy không rõ lắm. Đi ra, có năng lực, đến chấm tới trước mặt. Nữ vương lạnh lùng quát, đáng tiếc, giờ phút này có lẽ lam quang thủ hộ, nhượng ngoại giới hết thảy vô pháp tiến vào bên trong bộ. Liền âm thanh cũng rất khó tiến đến, nữ vương tức giận một hồi. Cầm lấy trong lương đình một cái chén trà bỗng nhiên quẳng xuống. Ba, chén trà ngã nát. A u, ai dùng nát chén trà nện đầu ta. Đường Tăng đột nhiên kêu lên, nữ vương hô nửa ngày không có hưởng ứng, đang nổi nóng, chợt nghe có âm thanh, nhất thời còn không có xuống dưới lửa giận lại lần nữa bay lên. Đem ta làm tới nơi này, còn không biết xấu hổ hỏi. Người nào, người nói là người nào? Nữ vương trợn mắt nói, hai người lẫn nhau đi đi, mà trên đỉnh núi, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, nữ vương đang nổi nóng, hắn coi Đường Tăng là thành chúng ta cùng một chỗ, đợi chút nữa, có thể hay không đối Đường Tăng nổi giận a? Khẳng định sẽ, nữ vương mặc dù là phàm nhân, nhưng, có U Lam Hải Châu, có thể thi triển ngập trời uy lực, Đường Tăng có thể bị hắn lập tức xé xác. Hạ quân cười lạnh nói, nữ vương muốn giết Đường Tăng. Đường Tăng đầu bị nữ vương đâm thủng. Đường Tăng cũng nổi giận. Bọn họ gặp mặt, muốn đánh nhau. Tốt, giết Đường Tăng. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám dị tộc vô cùng chờ mong chờ đợi nữ vương cùng Đường Tăng gặp mặt. Cũng liền tại hai người lẫn nhau thấy rõ lẫn nhau trong nháy mắt. Vừa mới hai trên mặt người lửa giận, gần như trong nháy mắt đồng thời đông lại, nghiêng gây nên, ngươi làm sao tại cái này? Đường Tăng trừng mắt bất khả tư nghị nói, cái này, đây là đang mộng cảnh thế giới sao? Đường Tăng không ngừng nhìn xem tự thân, nhìn chung quanh một chút, đây là hiện thực thế giới a? Mà nữ vương nhìn thấy Đường Tăng trong nháy mắt, tuy nhiên mỗi lần nằm mơ tỉnh lại đều quên trong mộng hết thảy. Có thể Đường Tăng bộ dáng kia, tại chính mình trong mộng xuất hiện mấy năm, hồn khiên mộng nhiễu đã nhiều năm, cơ hồ thấy rõ Đường Tăng trong nháy mắt, nữ vương liền xác định, đây chính là giấc mộng kia trong xuất hiện nam tử, mà lại, trong mộng, này nam tử cho mình không bình thường cảm giác thoải mái cảm giác, loại kia đến từ tiềm thức chỗ sâu không muốn xa rời. Bỗng nhiên tràn ngập nữ vương trong lòng, là hắn, cũng là hắn, nữ vương phẫn nộ, trong nháy mắt hóa thành một cỗ tâm động, một loại không kịp chờ đợi, một loại muốn nói muốn dừng. Cứ như vậy, hai người tựa như định ở nơi đó, nhìn lấy lẫn nhau, mà trên đỉnh núi một đám dị tộc cầm bốc lên quyền đầu. Cái này, đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh sao? Thật là dọa người. Có dị tộc lo lắng nói, vô số dị tộc cũng ngừng thở, chờ đợi yên tĩnh sau bạo phát. Bạo phát, không, sau một khắc, nữ vương bỗng nhiên lộ ra thẹn thùng đỏ mặt, thế mà cúi đầu xuống, ánh mắt càng là có chút né tránh, không dám nhìn Đường Tăng. Thẹn thùng, đỏ mặt, ngoại giới vô số dị tộc trong nháy mắt nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Liền liền Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này cũng không nghĩ ra tình huống như thế nào. Đường Tăng cùng nữ vương không phải lần đầu tiên gặp nhau sao? Nữ vương đó là cái gì biểu lộ? Nữ vương không phải là coi trọng Đường Tăng sắc đẹp à? Một cái nữ dị tộc hiếu kỳ nói. Xoát, vô số ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía này diện mạo dị tộc. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đường Tăng đến liền tuấn tiếu a, nếu không phải thống soái muốn giết hắn, nếu không phải hắn muốn đối địch với chúng ta, ta đều nguyện ý cùng hắn thành thân. Này nữ dị tộc nhất thời giải thích nói, cũng là chính là, các người nhìn không ra Đường Tăng tuấn tiếu sao? Ta cũng nghĩ như vậy. Đường Tăng kiếp trước, chuẩn đề thánh nhân hảo lợi hại a, nếu không phải đối chọi gay gắt, ta làm hắn tình nhân đều nguyện ý. Ngoặc kép, nhất thời, một đám nữ dị tộc tại cái thứ nhất mở đầu về sau. Nhao nhao gật đầu hét lại. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi, trong đại quân dị tộc bầu không khí trở nên cổ quái vô cùng. Đường Tăng dung mạo chỉ là phổ thông tuấn tiếu thôi. Nhưng, dị tộc thân thể liền cường giả vi tôn. Một cái tuyệt thế cường giả. Một cái thiên hạ đệ nhất cường giả, một cái có thể đấu bại Trung Nhạc thống soái đại quân dị tộc cường giả. Thân phận này cho cái này phổ thông tuấn tiếu bằng thêm ngập trời mị lực. cái này cũng cho nữ tính dị tộc một loại mãnh liệt sùng bái cảm giác. Nữ dị tộc tuy nhiên đối địch với Đường Tăng, nhưng nhìn Đường Tăng lại trong mắt sáng lên. Giờ khắc này nữ dị tộc tâm lý không phải hạ quân có khả năng ước đoán. Cái này Đường Tăng dung mạo thật có như thế kinh diễm. Hạ quân mang theo một tia cổ quái nhìn lấy một cái nữ dị tộc. Chúng ta nói vô dụng. Các người nhìn này nữ vương a, vừa mới đối với chúng ta nhiều hung, mới vừa rồi còn khí Đường Tăng. Nhìn nhìn lại nữ vương bộ dáng. Lúc trước nữ dị tộc nói ra. Hạ quân, vô số nam dị tộc nhìn lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tập thể nghẹt ngào. Mẹ nó, nữ vương thật tại Đường Tăng trước mặt lộ ra thẹn thùng. Cái này không nên a. Ngươi là nghiêng gây nên sao? Đường Tăng hiếu kỳ hỏi. Ngoại giới, chúng dị tộc nhíu mày. Hạ quân trầm giọng nói. Nghiêng gây nên thần nữ. Bọn họ nói cho Đường Tăng. Mà chúng dị tộc không biết. Không ai nói cho Đường Tăng liên quan tới nghiêng gây nên thần nữ sự tình. Bởi vì không ai tin tưởng Đường Tăng có thể tìm tới nghiêng gây nên thần nữ. Đường Tăng có thể nhận ra. Chỉ là bởi vì trong mộng nghiêng gây nên cùng nữ tử trước mắt giống như đúc. Ngươi là, nữ vương có chút không xác định nhìn về phía Đường Tăng. Ngoại giới dị tộc gắt gao nhìn chằm chằm. Cái này Đường Tăng muốn cùng nữ vương nói cái gì? Ếch, ngươi thật giống như xưng hô ta là ngự đệ ca ca. Ta, Đường Tăng khẽ nhíu mày muốn giải thích. Trên núi dị tộc cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Đường Tăng. Cái này Đường Tăng, thật không biết xấu hổ. Thế mà nhượng nữ vương xưng hô hắn là ngự đệ ca ca. Cái này có bao nhiêu buồn nôn a? Ngự đệ ca ca, ta đều buồn nôn hơn nôn. Không biết xấu hổ, như thế khinh bạc nữ vương. Đây là người xuất gia sao? Hạ lưu Đường Tăng. Tốt nhất bị nữ vương vung một bàn tay. Như thế gảy nhẹ ngữ khí. Nữ vương nếu là không giết chết hắn. Ta ăn ngọn núi này. Ngoặc kép. Chúng dị tộc một mặt xem thường nhìn về phía Đường Tăng. Đều cảm thấy Đường Tăng cái này đang tự tìm đường chết. Còn thật sự cho rằng. Dựa vào ngươi gương mặt kia. Có thể muốn làm gì thì làm đâu. Buồn cười. Muốn chết. Hạ quân cũng lộ ra một tia khinh thường. Có thể nữ vương ngẫm lại. Trong đầu tựa như nhớ tới trong mộng cảnh đối Đường Tăng xưng hô. Ngự đệ ca ca. Nữ vương bỗng nhiên ôn nhu cười rộ lên. Nụ cười này tựa như bách hoa đua nở. Tràn ngập rực rỡ quang mang. Mà một tiếng này ngự đệ ca ca gọi ngọt. Ngọt nhượng vô số dị tộc toàn thân một trận nổi da gà. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi lại lần nữa tập thể nghẹt ngào. Dựa vào mặt, thật có thể muốn làm gì thì làm sao? Hạ quân có chút mắt trợn tròn nói. Không có khả năng, Đường Tăng đều không có ta đẹp mắt. Ta so Đường Tăng tuấn tiếu nhiều. Nữ vương vì cái gì không đối ta yêu ái có thừa. Một cái nam diện mạo dị tộc nhất thời buồn bực nói. Ta nói đi. Các người bọn này người mù, nhìn không hiểu Đường Tăng tuấn mỹ. Lúc trước nữ dị tộc nhất thời đảo mắt, hạ quân cảm giác đầu mình có chút theo không kịp trước mắt hình ảnh. Lúc nào, Đường Tăng mặt biến như thế có mị lực, vì cái gì ta không nhìn ra được a? A-di-đà Phật, ngươi nhớ tới, nghiêng gây nên, Đường Tăng mỉm cười nói, không, ngự đệ ca ca. Ta không gọi nghiêng gây nên. Người gọi ta, Hủ Nhi, đi. Nữ vương nhìn lấy Đường Tăng. Trong mắt lóe lên một cỗ nhu tình. Nghiêng gây nên tính cách băng lãnh. Cơ trí, có thể khắc chế tình cảm mình. Có thể, nữ vương khác biệt. Nữ vương tình cảm thân thể liền nồng đậm. Tuy nhiên không biết vì sao trong mộng sẽ xuất hiện mấy năm Đường Tăng. Nhưng, nữ vương minh bạch. Từ nhìn thấy Đường Tăng một khắc bắt đầu, chính mình liền tâm động, này ở trong mơ kiềm chế tình cảm, tại hiện tại căn không cần kiềm chế, chính mình là nữ vương. Nhất quốc quân, nhìn cái trước người, còn muốn kiềm chế chính mình sao? Không, không cần, ta là một quốc quân. Ta nhìn chúng, chính là ta, mới đầu thẹn thùng qua đi. Nữ vương tựa như vô cùng muốn đi vào đường tăng thế giới. Liền xưa nay không bày ra khuê danh, hủ nhi, đều nói cho đường tăng. Hình tượng này, nhìn đỉnh núi hạ quân các loại nam tính dị tộc, một mặt choáng váng, mẹ nó, có việc các ngươi cảm tình ấm lên nhanh lên nữa. Cái này đường tăng liền một cái mặt trắng nhỏ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? P.S. Cảm tạ nhân tiên, mèo thiên vân, khen thưởng. Tháng này sự tình đặc biệt nhiều. Đến cuối tháng mới bạo phát. Thật sự là thật có lỗi, thật có lỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.